Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ giữa trưa thành 10 giờ sáng, hình như là sớm lên không ít, mặc dù vẫn là đi trễ. Mỗi ngày về nhà cũng muộn hơn, thỉnh thoảng còn đem mấy công việc về nhà làm nữa. Phản ứng đầu tiên của cô là lập tức nói cho Ôn Hải Đông. Nếu anh ta có mua cổ phiếu của công ty thì nhất định phải sớm bán đi. Dĩ nhiên nếu muốn, anh ta có thể lên kế hoạch để mà thu mua lại nó. Trước mắt thì công ty vẫn còn rất ổn, cô yên tâm đi. Nếu như nó có dấu hiệu suy sụp, tôi sẽ thông báo trước cho cô, để cho cô nhanh chóng đòi số tiền còn lại. Ôn Hải Đông nói cho cô biết. Anh âm thầm lắc đầu một cái, ở một đầu điện thoại, Tiêu Đồng không thể thấy được. Tên tiểu tử kia xem ra lần này đấu trực diện, thật tiếc người trong cuộc kia lại không hề biết gì cả. Lần trước Tề Vĩ cướp mất danh tiếng của Tiêu Đồng từ trong tay của anh. Chỉ liếc mắt một cái đã nhớ rõ địa chỉ và tên của cô, khiến anh chậm hơn một bước. Dĩ nhiên anh đến chết cũng không muốn thừa nhận là do diện mạo của mình không hợp mắt Tiêu Đồng, thật sự là quá mất mặt. Tiểu tử kia tuy có hơi cả lơ phất phơ, nhưng thật ra thì rất thông minh, ít nhất trí nhớ cũng rất tốt. Còn biết với cái tính cách trẻ con kia của mình thì anh ta có thể tiến bao xa trên thương trường. Nhưng với khí phách của anh ta hành động rất là mau lẹ, hình như rất thích hợp ở trong thương trường. Anh nghĩ cần phải ra tay trước một chút để tránh đến khi anh ta đã lớn mạnh sẽ phải đấu với một đối thủ lớn. Anh Ona, anh cũng không nên dậu đổ bìm leo nha. Tiêu Đồng hình như biết anh đang suy nghĩ cái gì. Điều này làm sao có thể chứ? Chủ tịch Tề không phải là một nhân vật dễ trêu chọc. Tiềm lực của công ty Quiana rất lớn. Tề Vĩ không phải là nắm quá nhiều quyền lực. Tôi cho dù có định phá rối, cũng chỉ có thể tác động rất nhỏ. Đây là lời nói thật. Thế nào chứ? Cô đau lòng sao? Bắt nạt là một đứa trẻ là hành vi không tốt. Một ức hiếp cũng nên đợi anh ta lớn lên rồi hẵng chơi nha. Nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của anh ta tràn đầy nước mắt, cô thật sự là có một chút không nữa. Tiểu Đồng à, cô rất là thông minh. Có thể biết được ý định của anh, nhưng cũng không biết được hướng tiếp theo. Buổi chiều tới rạp chiếu phim đi, có một buổi diễn mở màn của công ty đó. Là không gian kín sao? Cô không thích đi sao? Dĩ nhiên là có rồi. Tiểu Đồng cất tiếng cười. Vì vậy lúc Tề Vĩ tan việc trở về nhà, thì nhìn thấy trong nhà không có một bóng người, chỉ có một tờ giấy để ở trên bàn. Gian phu đại nhân à, tôi đi xem phim đây. Bữa tối anh tự mình giải quyết, có lẽ tôi sẽ về trễ đó. Tề Vĩ nhìn chăm chăm vào tờ giấy, còn biết vị gian phu này ở vị trí nào trong lòng của cô. Cầm lên một cái đĩa CD của cô bỏ vào trong máy. Trên CD có vài chữ viết to, một trong ca khúc nổi tiếng thế giới, Vol 1. Anh ngồi nghe loại lạc nhức đầu này cả một buổi tối, thậm chí có vài bài nghe đến thuộc. Cha, Vaz, lại còn có khúc Quân Hành, thật là buồn ngủ quá. Này này, làm sao anh có thể lãng phí tài nguyên như vậy chứ hả? Anh không có ý thức bảo vệ môi trường sao? Khi Tiêu Đồng về đến nhà, nhìn thấy Tề Vĩ nằm ở trên ghế salon, bật hết tất cả đèn, đầu đĩa cũng đang hoạt động, mà anh ta thì đang ngủ rất là say sưa. Tôi đang nghe nhạc, vì sao lại coi là lãng phí tài nguyên của quốc gia chứ? Tề Vĩ cọ quậy một hồi lấy được sự tỉnh táo, lên tiếng để mà biện minh. Tiêu Đồng đi tới đầu CD, đem CD ở trong đầu lấy ra. Anh vừa nghe ca khúc Quân Hành của Subbus, vừa ngủ sao? Thật sự là lợi hại nha. Tiêu Đồng nhìn bìa đĩa CD vô cùng bất lực. Tề Vĩ thừa nhận rằng mình không hề yêu thích thể loại nhạc này. Cũng không nghe hiểu tài năng ở trong đó nhưng vẫn là mạnh miệng. Tôi coi đó là một bài hát ru, cô cản được tôi sao hả? Dù sao đồng đĩa cũng là của anh. Đĩa CD của tôi có nghe thêm vài lần cũng không hòng được. Tùy anh thôi. Tiêu Đồng nhún nhún vai rồi đặt túi đồ ở trên tay xuống. Cô đi xem phim ở đâu? Làm sao lại mua nhiều đồ như thế này chứ? Cô đi đâu một mình sao? Câu cuối cùng mới là câu trọng điểm mà anh muốn hỏi ra nhất. Đi xem phim xong có đi dạo phố một chút. Dù sao thời gian vẫn còn sớm mà. Cô lấy đồ trong túi ra rồi đem cất đi. Một mình cô đi xem phim rồi đi dạo phố sao? Không nha, tôi đi cùng với anh Ôn. Tiêu Đồng không cảm thấy có gì sai cả, thoải mái mà nói ra sự thật. Cô đi cùng anh ta ư? Cô đừng có quên cô là tình nhân của tôi đó. Tề Vĩ nhíu mày lại nói. No no, gian phu đại nhân à, là bạn gái nha. Cô nhịn không được mà giờ lại một lần nữa. Lúc bàn hiệp ước, anh cũng không có nói là tôi không thể cùng với người khác đi dạo phố mà. Mặc dù chỉ là một tờ giấy, không có giá trị về mặt pháp luật, nhưng cô luôn tuân thủ tốt những thứ không quy định ở trong đó. Thử lỗi cho cô không thể tuân theo. Vì cô là bạn gái của tôi đó. Làm sao có thể cùng với người khác cầu kết để mà làm bậy chứ? Mặt của anh đỏ bừng, thật sự là một đứa bé. Nghe thấy giọng nói của anh ta, Cô nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng đó, đứa trẻ này thật sự là. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net